Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, 391 buồn lo vô cớ, từ phòng họp đi ra, Khâu Hồng Thịnh liền vẫn luôn lo lắng mà nhìn chính mình nhi tử. Hắn do dự một chút, chung quy vẫn là không nhịn xuống, tiến đến hắn bên người lo lắng hỏi, Dịch Minh. Nơi này khoảng cách Bối thị quá xa, trên đường còn không biết sẽ có bao nhiêu nguy hiểm, ngươi thật tính toán qua đi. Hắn nói xong liền thật cẩn thận mà nhìn Khâu Dịch Minh, thấy hắn không chịu mở miệng, trong lòng càng là lo lắng. Kỳ thật thật yêu tinh giải quyết lương thực vấn đề, căn bản không cần đi Bối thị như vậy xa. Liền ở thành phố Thương không xa liền có tảng lớn đồng ruộng. Đương nhiên tưởng cũng biết, trừ bỏ an toàn bên trong căn cứ đồng ruộng, mặt khác đồng ruộng khẳng định sớm đã hoang phế, cũng không biết bị những cái đó tang thi đạp hư thành bộ dáng gì. Ở Khâu Hồng Thịnh xem ra, đi Bối thị căn cứ căn bản không phải cái gì ý kiến hay. Liền tính nơi đó phát triển đến càng tốt, bọn họ đi cũng muốn bị quản chế với người, còn không bằng đãi ở thành phố Thương trong căn cứ càng thêm tự tại. Bất quá trước mắt tang thi gặp phải lương thực nguy cơ, bọn họ cần thiết phải nghĩ biện pháp lộng tới lương thực mới được. Khâu Dịch Minh vẫn luôn không mở miệng, biết trở lại chính mình địa phương, hắn mới đột nhiên nói, thành phố Thương căn cứ không thể tiếp tục đãi đi xuống. Nơi này không phải ở lâu địa phương, hắn này vừa nói. Khâu Hồng Thịnh sắc mặt đột nhiên biến đổi, khó hiểu mà nhìn Khâu Dịch Minh. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Vì cái gì không thể ở lâu? Chẳng lẽ, Dịch Minh, ngươi lời nói thật nói cho ta, có phải hay không phát hiện cái gì? Khâu Hồng Thịnh nói chuyện thời điểm vẫn luôn nhìn Khâu Dịch Minh. Lại thấy Khâu Dịch Minh vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ. Hắn trong lòng có chút nghi hoặc. Theo Khâu Dịch Minh thời gian hướng ra ngoài xem, lại cái gì cũng chưa thấy. Bên ngoài vẫn như cũ là bình thường phòng ốc cùng đường phố. Căn bản không có gì đặc biệt. Hắn lại lần nữa nhìn về phía Khâu Dịch Minh. Sau đó bỗng nhiên phát hiện, Khâu Dịch Minh ánh mắt thập phần sâu xa, hắn cũng không phải đang xem ngoài cửa sổ phòng ốc cùng đường phố, mà là nhìn càng thêm xa xôi phương hướng. Khâu Hồng Thịnh tưởng không rõ hắn rốt cuộc đang xem cái gì, cho rằng hắn lại suy nghĩ Phương Vũ Hân, trong lòng cũng có chút hụt hẫng. Hắn nghĩ đến Khâu Dịch Minh phía trước ở xẻ thượng nói ra nói. Trong lòng đối cái kia rời đi Phương Vũ Hân oán khí càng trọng. Nhịn không được lại hỏi. Dịch Minh, ngươi vừa mới là có ý tứ gì? Mau nói rõ ràng. Khâu Dịch Minh lúc này mới thu hồi ánh mắt nhìn Khâu Hồng Thịnh liếc mắt một cái. Sau đó nói. Ba, ngươi chẳng lẽ liền không có nghĩ tới. Hiện tại mặc kệ là trên đất bằng chạy động vật, vẫn là bầu trời phi điểu đều xuất hiện biến dị. Như vậy, trong nước những cái đó cá đâu? Khâu Hồng Thịnh nháy mắt, dùng mình. Nhưng nghĩ nghĩ, hắn vẫn là nhíu mày nói. Người ý tứ ta minh bạch, chỉ là, có phải hay không buồn lo vô cớ? Liền tính trong nước đồ vật cũng có thể đủ biến dị thì thế nào? Chúng nó lại không thể lên bờ. Có thể có cái gì uy hiếp? Khâu Dịch Minh chậm rãi giơ lên khóe miệng, cười đến có chút lãnh. Nhưng nếu là nước biển thủy triều đâu? Thành phố Thương liền ở bờ biển. Trong biển cá rất có thể đã xuất hiện biến dị. Một khi nước biển dâng lên, đem thành phố Thương bao phủ. Thành phố Thương căn cứ căn bản không có biện pháp may mắn còn tồn tại xuống dưới. Khâu Hồng Thịnh vẫn là có chút không thể tin được. Nếu thật là như vậy, kia tình huống liền thật là đáng sợ. Như vậy đáng sợ tai nạn thật sự sẽ xuất hiện sao? Khâu Dịch Minh nhìn ra hắn do dự, liền lại bỏ thêm một phen hỏa. Ba, ngươi chẳng lẽ không phát hiện sao? Năm nay thiên tai đặc biệt nhiều, đặc biệt là mạt thế sau, đã xuất hiện rất nhiều lần thiên tai. Tuy rằng thành phố Thương hiện tại còn không có đã chịu lan đến. Chính là một khi nước biển dâng lên, thành phố Thương rất có thể sẽ bị bao phủ. Đến lúc đó, nơi này người một cái cũng chưa biện pháp may mắn thoát khỏi. Khâu Hồng Thị nghe hắn nói, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Rốt cuộc hắn thở dài một tiếng, nói, ngươi đã sớm muốn đi Bối Thị có phải hay không? Trước kia thực lực của ngươi nắm chắc không lớn, cho nên mới không dám đi. Chính là hiện tại ngươi đã là tam cực đỉnh dị năng giả. Cho nên ngươi muốn đi Bối Thị, đúng không? Khâu Dịch Minh thừa dịp mặt không nói gì, ý tứ lại tương đương rõ ràng. Hắn thật là muốn đi Bối Thị. Phương Vũ Hân lúc trước là cùng Bạch Diệp cùng nhau rời đi. Nàng khẳng định đi theo Bạch Diệp cùng đi Bối Thị. Nói cách khác, chỉ cần hắn đi Bối Thị, liền nhất định có thể tìm được Phương Vũ Hân. Hiện giờ, hắn đối Phương Vũ Hân cảm tình đã trở nên cực kỳ phức tạp. Mãnh liệt tình yêu cùng hận ý đan chéo ở bên nhau, làm hắn đã muốn tìm đến Phương Vũ Hân đem nàng vây ở bên người, lại hận không thể thân thủ hủy hoại nàng. Cho nên hắn bức thiết mà muốn rời đi thành phố Thương căn cứ, đi trước Bối Thị căn cứ. Bất quá, hắn vừa mới đối Khâu Hồng Thị nói kia phiên lời nói đều không phải là vì đi Bối Thị căn cứ mà lung tung bịa đặt ra tới. Hắn trong lòng là thật sự thực lo lắng. Thành phố Thương tới gần biển rộng, một khi nước biển dâng lên, đem thành phố Thương căn cứ bao phủ. Trong căn cứ những người này căn bản đừng nghĩ may mắn thoát nạn. Chính là Bối Thị liền không giống nhau. Tình huống so với thành phố Thương muốn hảo rất nhiều. Huống chi, nơi đó còn có Bạch Gia. Hắn tin tưởng lấy Bạch Gia thực lực, hiện tại sợ là đã khống chế toàn bộ Bối Thị căn cứ. Có cái này hậu thuẫn ở, hắn liền càng thêm không cần lo lắng. Tuy nói hắn vẫn luôn muốn giết chết Bạch Diệp, chính là Bạch Gia người, chính là Bạch Diệp xuất thân chi thứ, vẫn luôn không bị dòng chính Bạch Chính Nghĩa cùng Bạch Dập sở hỉ. Ngược lại là hắn cùng Bạch Dập quan hệ muốn càng tốt, cho nên hắn có tuyệt đối nắm chắc, chờ tới rồi Bối Thị căn cứ, Bạch Dập tuyệt đối sẽ không ngăn hắn, không cho hắn giết Bạch Diệp. Đáng tiếc mặt thế sau các căn cứ chi gian vẫn luôn không có biện pháp khôi phục thông tin, thế cho nên tin tức tương đương bế tắc. Khâu Dịch Minh căn bản không rõ ràng lắm Bối Thị căn cứ trạng huống, cũng không thể tưởng được sẽ có Triệu Càn Khôn người như vậy ngang trời xuất thế, thậm chí bằng vào trong tay át chủ bài, thế càng ngày càng cường, ngay cả Bạch Gia đều không thể địch nổi. Khâu Dịch Minh càng thêm không thể tưởng được chính là, Phương Vũ Hân lúc trước thật là đi theo Bạch Diệp đi Bối Thị căn cứ. Chỉ là nàng căn bản không ở Bối Thị căn cứ đại lâu lắm, liền rời đi Bối Thị căn cứ, đi trước càng thêm xa xôi Long Tỉnh, thậm chí ở bên kia phát triển ra chính mình căn cứ, còn đem căn cứ kiến thành mặt thế trung thế ngoại đào nguyên. Hắn vẫn luôn khở dại cho rằng Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp sẽ vẫn luôn đãi ở Bối Thị căn cứ. Cho nên hiện giờ năm nhìn chính mình có thực lực sau, liền rốt cuộc ngồi không được, tính toán tự mình đi Bối Thị căn cứ tìm kiếm Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp cái này đối thủ một mất, một còn. Khâu Hồng Thịnh nơi nào nhìn không ra hắn chấp nhất rốt cuộc là thứ gì. Cùng Khâu Dịch Minh bất đồng, hắn đối Bạch Gia cũng không có quá nhiều hảo cảm. Mà đi tuy nói hắn ở trong quân đội mấy năm nay, Bạch Gia giúp hắn không ít vội, chính là càng là như vậy, hắn càng là có loại bị người khinh thường cảm giác, phảng phất sở hữu hết thảy tất cả đều là Bạch gia cho hắn. Chính hắn căn bản không năng lực, dường như việc này vẫn luôn làm hắn như ngạnh ở hầu. Chính là hiện giờ Khâu Dịch Minh kiên trì, hắn lại nói không ra quá khuyên nhiều lời nói tới. Mặc kệ hắn như thế nào, đối phương gia thậm chí là Phương Vũ Hân bất mãn. Lúc trước bọn họ sẽ rời đi thành phố thương căn cứ. Chu Phương Hoa chiếm rất lớn một bộ phận nguyên nhân. Lúc trước Chu Phương Hoa làm sự tình cũng không tính bí ẩn. Cho nên chờ trong căn cứ người ý thức được Phương gia người tất cả đều rời đi thời điểm, chuyện này đã bị tra xét ra tới. Liền bởi vì việc này, toàn bộ Khâu gia đều thành căn cứ trò cười. Thậm chí không ít người đều lúc riêng tư bất mãn bọn họ bước đi rồi. Lúc ấy duy nhất nhị cấp mộc hệ dị năng giả Phương Vũ Hân, nếu không phải Khâu Dịch Minh đột nhiên đột phá nhị cấp, bọn họ lại phát hiện nguyên tinh bí mật, đem thực lực tăng lên đi lên, sợ là yếu địa vị khó giữ được. Hiện giờ, theo Phương Vũ Hân rời đi thời gian càng ngày càng trường, trong căn cứ dần dần xuất hiện càng nhiều nhị cấp mộc hệ dị năng giả. Hơn nữa Khâu Dịch Minh thực lực không ngừng đề cao, đại gia liền dần dần phai nhạt chuyện này. Khâu gia thực lực cũng một chút phát triển lên, trở thành thành phố thương căn cứ tam đại thế lực chi nhất. Thậm chí ổn đè ép mặt khác hai đại thế lực một đầu. Này đó, tất cả đều là Khâu Dịch Minh công lao. Cho nên cứ việc Khâu Hồng Thịnh bất mãn hắn đối Phương Vũ Hân quá phận chấp nhất. Đối mặt đứa con trai này thời điểm, vẫn là nói không nên lời trách cứ nói tới. Hiện giờ Khâu Dịch Minh lại đưa ra phải rời khỏi thành phố thương ngàn vạn bối thị căn cứ. Khâu Hồng Thịnh chỉ cần tưởng tượng đến trên đường khả năng gặp được nguy hiểm, trong lòng đó là một trận lo sợ bất an. Trước sau vô pháp hạ quyết tâm ni, Khâu Dịch Minh cũng không buộc hắn. Chỉ là nói, mặc kệ như thế nào, lương thực vấn đề trước hết cần giải quyết. Nếu thành phố thương đã không có dư thừa lương thực, liền đi phụ cận mặt khác thành thị nhìn xem, tổng có thể tìm được lương thực. Trước kia tang thi mật độ quá lớn, trong căn cứ người căn bản không dám rời đi căn cứ quá xa, càng không có biện pháp xuyên qua tang thi tuyến phong tỏa đi trước khác thành thị. Chính là theo mấy ngày nay không ngừng săn giết, cuối cùng làm căn cứ phụ cận tang thi càng ngày càng ít. Hơn nữa thời tiết chuyển lạnh, ra ngoài hoạt động tang thi cùng biến dị sinh vật càng ngày càng ít. Bọn họ cuối cùng là có thể yên tâm đi ra ngoài tìm kiếm lương thực. Bất quá bọn họ yêu cầu lương thực, mặt khác căn cứ khẳng định cũng yêu cầu. Liền tính thật sự tìm được khác căn cứ, đối phương cũng không nhất định liền nguyện ý đem lương thực bán cho bọn họ. Đến lúc đó còn không biết sẽ xuất hiện như thế nào xung đột. Khâu Hồng Thịnh gần nhất vẫn luôn ở vì chuyện này phát sầu. Chỉ cần nhớ tới, liền cảm thấy da đầu tê dại. Khâu Dịch Minh tuy rằng vội vã đi trước bối thị căn cứ tìm kiếm Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp yêu dư đọc sách, nhưng là nhìn Khâu Hồng Thịnh tóc đều sầu trắng bộ dáng, hắn trong lòng cũng không chịu nổi, liền nói: thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, tổng hội có biện pháp. Khâu Hồng Thịnh bất đắc dĩ thở dài, không nói cái gì nữa. Khâu Dịch Minh tắc nhớ tới một người tới, sau đó hắn nhíu nhíu mày, đối Khâu Hồng Thịnh nói: ba, ta trước đi ra ngoài. Khâu Hồng Thịnh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, do dự một chút vẫn là nói: ngươi là muốn đi tìm Phương Mộng Giao đi? Nữ nhân kia tâm thuật bất chính, ngươi tốt nhất vẫn là cách xa nàng một chút, đừng cùng nàng đi được thân cận quá. Hắn nghĩ đến Phương Mộng Giao trong lòng liền nhịn không được hối hận. Lúc trước hắn nghĩ cái nào thành công nam nhân bên người không có mấy người phụ nhân. Phương Mộng Giao nhìn rất đơn thuần, xuất thân cũng không sáng giỏi. Khâu Dịch Minh chơi ngoạn nhi cũng không có gì, chỉ cần không cưới tiến gia môn là được, cho nên vẫn luôn không ngăn trở. Nào biết liền bởi vì việc này, Phương Vũ Hân thế nhưng quyết tuyệt mà cùng Khâu Dịch Minh đưa ra chia tay. Sau lại càng là dứt khoát đi luôn. Mà hắn cũng dần dần phát hiện Phương Mộng Giao giấu ở kia phó ngoan ngoãn dưới khắc nghiệt, ích kỷ, ngoan độc cùng tham lam, hối hận không thôi, đồng thời một chút cũng không muốn làm Khâu Dịch Minh lại cùng nàng tiếp xúc. Khâu Dịch Minh gật gật đầu, lại không có nhiều lời, trực tiếp xoay người đi ra ngoài. Phương Mộng Giao hiện giờ đã không có ở tại Khâu gia địa phương, mà là ở tại một đống biệt thự đơn lập. Hơn nữa, kia đống biệt thự vừa lúc liền ở Phương gia cách vách. Lại nói tiếp cũng quái, Phương gia người rõ ràng đi rồi, nhưng là phóng ở chung quanh lại thiết hạ không biết cái gì quỷ dị trận pháp. Không xem như ai, thế nhưng cũng chưa biện pháp đi vào đi. Lúc trước Phương Mộng Giao vẫn luôn tưởng xông vào, đáng tiếc vẫn luôn không thành công. Hơn nữa hắn cản trở, sau lại chỉ phải lui mà cầu tiếp theo. Trụ tới rồi Phương gia cách vách biệt thự, Khâu Dịch Minh một bên đi ra ngoài, một bên hồi ức quá khứ đủ loại, trong lòng nổi lên nồng đậm chán ghét. Chưa xong còn tiếp. R655 hết chương.